Bất Diệt Thánh Linh, quyển 3 chương 46, người từ Tổng Minh tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, màu máu bao phủ ngoài thành La Hét dần dần biến mất, đợt thú triều thứ hai rốt cục qua đi, cả tòa Lạc Nhật thành lần nữa lâm vào yên lặng. Trận chiến này chỉ kéo dài một ngày hai đêm. Thế lực khắp nơi, cao thủ rối rít xuất thủ, tình hình chiến đấu so sánh với dự đoán muốn tốt hơn nhiều, thương vong cũng không quá thảm trọng. Ngoài tường thành, mấy chục vạn thú bầy thi thể chồng chất thành từng ngọn núi nhỏ, tản ra trận trận hôi thối. Thế lực khắp nơi phái ra thuộc hạ, bắt đầu dọn dẹp chiến trường, đồng thời phòng bị đợt thú triều tiếp theo xâm nhập. Nam thành trung môn, máu tanh càng nồng đậm. Lúc này, một huyết sắc thân ảnh lẳng lặng đứng nghiêm ở trong đống xác chết, đơn bạc nhưng đĩnh trực tựa như một gốc tùng đâm thẳng trời xanh. Thê lương cô độc, sát khí tràn ngập. Dọn dẹp chiến trường tiên sĩ xa xa đi ngang qua, kính sợ nhìn thoáng qua thân ảnh này, sau đó đường vòng rời đi, căn bản không dám nhích tới gần nửa bước. Người này không phải là Vân Phàm còn có thể là ai? Đêm trước cửa thành phá vỡ, Vân Phàm vì ngăn ngừa khuyết khẩu, lấy sức một mình, dám thủ tại chỗ này một bước cũng không lùi. Thậm chí về sau, hắn dứt khoát đem thi thể linh thú hết thảy chất vào trong cửa, đem mình ngăn cách ở ngoài cửa thành, một mình thừa nhận thú triều xâm nhập. Đây là một tràng chiến đấu cực kỳ khó khăn, Vân Phàm dưới tình huống không có bất kỳ trợ giúp, bằng vào thần văn huyết mạch gia trì mới chống đỡ đến bây giờ. Mà hắn hấp thu chung quanh huyết khí, trên người sát ý càng thêm ngưng trọng. Nếu như lúc này có người đứng ở bên cạnh hắn, sẽ cảm giác băng hàn thấu xương lãnh ý, làm cho người ta sắp hít thở không thông. Này, vị tiểu huynh đệ này còn sống không? Câm miệng, tiểu huynh đệ nhất định sẽ không có chuyện gì. Trên tường thành, một ánh mắt phức tạp nhìn phía dưới. Nếu như nói Vân Phàm hết sức cứu trị hơn ngàn người bị thương, làm bọn hắn trong lòng vô cùng cảm động, tràn đầy cảm kích. Như vậy đối phương lấy sức một mình trấn thủ cửa thành khuyết khẩu, võ lực rung động quả thực để cho bọn họ khó có thể tin. Dù sao, ban đầu không một ai hy vọng xa vời Vân Phàm có thể bảo vệ được khuyết khẩu, chỉ hy vọng hắn có thể tạm thời cản một chút, sau đó đợi thập nhị đồng minh cứu viện. Nhưng mà cứu viện chậm chạp không có xuất hiện, ngược lại Vân Phàm vẫn thủ vững ở nơi đâu. Đối mặt thú triều đánh sâu vào như thế, tiên đạo cường giả cùng võ đạo tông sư có lẽ có thể cản một chút, có lẽ có thể giết ra, nhưng tuyệt đối không thể nào giống Vân Phàm như vậy, nửa bước không lùi thủ tại nguyên chỗ. Hắn, đến tột cùng là một thiếu niên như thế nào? Rõ ràng huyết nhục thân thể, lại có kim cương chi niệm. Rõ ràng cả người sát nhiệt nhưng lòng lại có quang minh. Không sợ không lo, bất khuất kiên cường. Không thể phá vỡ, cảm ứng không thấy Vân Phàm khí tức, không ít người muốn đi lên xem một chút Vân Phàm tình huống, chẳng qua cuối cùng do dự. Bởi vì bọn họ đột nhiên sinh ra một tâm tình bất an, bọn họ sợ Vân Phàm cứ như vậy chết đi. Cho nên bọn họ chỉ có lặng yên nhìn, âm thầm địa cầu nguyện. Bao gồm cả Thiên Hà cùng Lương Khâu đám người, tựa như nghe được mọi người cầu nguyện, thân thể Vân Phàm rất nhỏ rung lên, huyết sắc thối lui, màu đỏ tê hai mắt dần dần khôi phục một tia thần thái. Hắn cố hết sức di chuyển hai chân, khó khăn bước ra một bước. Hiu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một thân ảnh nho nhỏ lao ra tường thành, hướng Vân Phàm mà đi, chính là Tiểu Ngu. Từ chiến đấu bắt đầu, Vân Phàm đã đem Tiểu Ngu lưu tại quảng trường, bởi vì nơi đó có đại lượng người bị thương cần cứu trị. Hôm nay thú triều tạm thời biến mất, trên quảng trường người bị thương cũng xử lý hoàn tất, Tiểu Ngu tự nhiên trước tiên chạy tới nơi này. Nhìn thấy Tiểu Ngu như thế, Thiên Hà cùng Lương Khâu đám người vội vàng lao ra ngoài thành, đi tới bên cạnh Vân Phàm. Tư tư, Tiểu Ngu thi triển một đạo hồi quang tiên thuật rơi vào trên người Vân Phàm, để trong cơ thể hắn ấm áp rào rạt, thần trí từ từ khôi phục rõ ràng. Vân Phàm lão đại, ngươi không sao chớ? Vân Phàm huynh đệ, ngươi bây giờ cảm giác như thế nào? Vân đại ca, ngươi mau ăn đan dược. Nhìn từng ánh mắt chân thành, Vân Phàm cảm thấy ấm áp. Cô độc là một loại thể nghiệm không dễ chịu, mặc dù Vân Phàm đã quen cô độc nhưng hắn thích loại cảm giác ấm áp này hơn. Ta không sao, các ngươi. Tiếng nói đột nhiên dừng lại, Vân Phàm ánh mắt tối sầm lại, cả người mềm nhũn ngã hướng một bên. A, Vân Phàm huynh đệ, lão đại, Vân đại ca, mọi người thấy tình hình này quá sợ hãi, cuống quýt hỗn loạn đem Vân Phàm nâng đỡ, sau đó trở về bên trong thành. Phía tây thành lâu, Dư Hương cùng các đường chủ tề tụ mà ngồi. Từ đường chủ, nghe nói đêm trước phía nam cửa thành có chút ít trạng huống, cụ thể xảy ra chuyện gì? Nghe câu hỏi của Dư Hương, Từ Mậu vội vàng trả lời. Phó Minh chủ yên tâm, nam thành tạm thời không đáng lo. Ta nghe thuộc hạ truyền đến tin tức nói, thập nhị đồng minh chịu trách nhiệm trấn thủ trung môn cứ điểm bị thú triều xông phá, nguy nan hết sức, một thiếu niên động thân ra, đem cửa thành khuyết khẩu ngăn chặn. Cái gì, cửa thành bị phá rồi, một thiếu niên đem khuyết khẩu ngăn chặn. Điều này sao có thể? Thấy những đường chủ khác vẻ mặt không tin, Từ Mậu cười khổ nói. Không chỉ như thế à, vài ngày trước Phó Minh Chủ không phải là gọi ta hỏi thăm cửa Nam Quảng Trường vị y sư kia tin tức sao? Ta đã nghe rõ ràng, vị y sư kia tên là Vân Phàm, chính là thiếu niên ngày đó đả thương Chu đường chủ, mà vị thiếu niên ngăn ngừa cửa thành khuyết khẩu cũng là hắn. Mọi người kinh ngạc, ánh mắt không khỏi nhìn về phía Chu Trùng, sau đó trầm mặc. Vừa lúc đó, ngoài lâu ba động, một thanh âm lãnh ngạo truyền vào. Tiên đạo tổng minh sứ giả Tả Phi ở chỗ này, người chủ sự của tán tu minh ở đâu? Trong tiếng nói, ba người trực tiếp phủ xuống cổng thành, không người nào do dự đi đến trước mặt Dư Hương đám người ngồi xuống, phảng phất đương nhiên bình thường. Ba người này, chính là ba người thân phận bất phàm vẫn đứng trên trời quan sát. Tán tu minh phó minh chủ, Dư Hương bái kiến ba vị thượng sứ. Thuộc hạ bái kiến thượng sứ. Nhìn thấy ba người vừa đến, Dư Hương đám người lộ vẻ vui mừng, về phần đối phương vô lễ cử động tựa như ở trong mắt bọn họ hết sức bình thường. Ách, chẳng lẽ chỉ có ba vị thượng sứ tới sao? Dư Hương sắc mặt nghi ngờ nói. Có trong tin tức thuộc hạ từng bẩm báo thú triều lần này không như dĩ vãng, tất cả đều là trong núi linh thú, thậm chí có linh thú tứ tinh trở lên, chúng ta những người này. Được rồi, Tả Phi khoát tay áo, không nhịn được cắt lời Dư Hương nói. Tả Mộ biết ngươi muốn nói cái gì, cũng biết thú triều lần này không phải chuyện đùa, chỉ bất quá nếu Tả Mộ dám tới đây tự nhiên là có chỗ đảm bảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dừng một chút, Tả Phi đưa tay giới thiệu nói. Bên cạnh ta hai vị chính là đệ tử của Đại Càn Thánh Địa Cửu Tinh Tiên Linh Sư Tiêu Giật Long Tiêu Sư Huynh, Bát Tinh Tiên Linh Sư Văn Nhân Nguyệt Cầm Văn Nhân Sư Tỷ. Bọn họ lần này ra ngoài vốn là muốn lịch lãm, lúc đi ngang qua Tổng Minh nghe được biên cảnh gặp nạn, liền trượng nghĩa tới tương trợ, có Tiêu Sư Huynh cùng Văn Nhân Sư Tỷ hai vị cường giả, có thể chống đỡ hàng vạn hàng nghìn tiên sĩ, các ngươi còn có cái gì lo lắng chứ? Cái gì, thánh địa đệ tử, Dư Hương đám người kinh hãi hô lên, lần nữa nhìn về phía hai người, trong lòng không khỏi nhiều ra một tia kính sợ. Cách chương.